kết hôn nhanh chóng, chương 253, góc truyện audio.com, dù sao cũng tới nghe giảng, Cao Thanh Thu cũng không để tâm tới Đinh Cần làm gì. Chuyện đã qua lâu như vậy rồi, Đinh Cần người này đã khó mà ảnh hưởng gì đến cô nữa. Hết giờ Cao Thanh Thu cùng Lâm Vi rời đi, Tả Dục nhìn Đinh Cần ngồi yên không nhúc nhích, không biết đang suy nghĩ gì, cũng cùng hắn ngồi xuống. Anh em à, cậu ta vươn tay đặt lên vai Đinh Cần, vỗ một cái, tớ biết cậu không bỏ được Cao Thanh Thu, nhưng mà có vài lời tớ cảm thấy tớ vẫn nên nói với cậu. Từ lần trước tâm tình của Đinh Cần đã rất không đúng, Tả Dục không nói, nhưng lại để ở trong lòng. Hiện tại Đinh Cần giống như là rơi vào đầm lầy không thể nào thoát ra được. Đinh Cần không có lên tiếng, đây là môn hắn thích nhất, nhưng mà bởi vì Cao Thanh Thu ở bên cạnh nên một câu cũng không nghe lọt tai. Tả Dục nói, mặc kệ cậu cùng Cao Thanh Thu lúc trước thế nào, cô ấy bây giờ là mợ của cậu, người phụ nữ của Hoa Ngọc Thành cậu có thể cướp sao? Không thể, câu này khó nghe, cho dù có một ngày cô ấy rời xa cậu của cậu, cậu không ngại cô ấy đã từng là mợ của cậu, nhưng người nhà của cậu thì sao, hai người có khả năng sao? Gia đình càng danh giá bao nhiêu, càng sĩ diện bấy nhiêu, tuyệt đối sẽ không để cho loại tai tiếng này phát sinh. Mặc kệ là cậu ta, hay là Đinh Cẩn, đều sẽ không để loại chuyện này xảy ra trong nhà. Tả Dục nói xong những lời này, nhìn sang Đinh Cẩn, nếu cậu hiểu mọi chuyện đã không thể thay đổi, thì nên sớm chết tâm với Cao Thanh Thu đi. Tớ thấy Lâm Vi cũng rất tốt, cô ấy cũng có ý với cậu. Cậu có thể thử bắt đầu với cô ấy xem, là bạn thân, cậu ta thực sự mong Đinh Cẩn có thể sống tốt. Hoa Ngọc Thành cùng Cao Thanh Thu cuối tuần này sẽ kết hôn, cậu ta thực sự không muốn nhìn thấy Đinh Cần cứ đắm chìm u mê như vậy. Đinh Cần đứng lên, đi ra khỏi cửa. Hắn biết, hắn đều biết, nhưng mà mỗi lần chỉ cần thấy Cao Thanh Thu thì hắn không thể nào khống chế được tình cảm của mình. Hắn gần đây cố gắng làm việc khác, chơi game, hắn lao vào phát triển chiến đội chính là để không suy nghĩ tới Cao Thanh Thu. Nhưng chỉ cần thấy cô, trái tim của hắn lại cảm thấy rất đau rất đau. Gạch nối, chủ nhật 10 giờ sáng, Đinh Cần còn đang ngủ, cô giúp việc đã 3 lần vào gọi hắn, Vũ Trung, dậy đi, mẹ cháu lại gọi điện thoại. Hôm nay là lễ thành hôn của cháu nhanh chóng chuẩn bị một chút đi tham gia hôn lễ đi. Hoa Ngọc Thành là cậu ruột của hắn, nếu như hắn không đi tham gia hôn lễ, Hoa Châu Du sẽ không bỏ qua cho hắn, dù sao Hoa Châu Du cũng không biết Đinh Cần trước kia có quan hệ với Cao Thanh Thu. Đinh Cần từ trên giường bò dậy, đi rửa mặt. Hắn đứng ở trước gương, vừa đánh răng, vừa nhìn mình trong gương, đôi mắt có vài tia huyết sắc. Vừa nghĩ tới Cao Thanh Thu sắp lấy người đàn ông khác với hắn mà nói, mỗi ngày đều đầy sự dày vò. Coi như đúng như Tả Dục nói, hắn bây giờ còn có thể làm gì chứ? Quần áo tham gia hôn lễ Hoa Châu Du đã chuẩn bị cho hắn rồi, để ở nơi đó, hắn đi ra ngoài, lấy xuống, thay âu phục. Hôn lễ được tổ chức ở khách sạn của nhà họ Cố, lúc Đinh Cần đến, đã có rất nhiều khách khứa. Bao gồm cả nhà họ Giang vừa thoái hôn cùng với mẹ con Vũ Minh Hân. Đinh Cẩn mới vừa vào cửa, mẹ của Vũ Minh Hân liền thấy hắn, chào hỏi hắn, Vũ Trung. Đinh Cẩn đi tới, mặc dù không muốn thấy Vũ Minh Hân xuất hiện ở đây, nhưng vẫn lịch sự tới chào hỏi mẹ của Vũ Minh Hân, cháu chào cô. Cháu lâu lắm không tới nhà. Góc truyện audio.com, cô rồi, bà Vũ nói, Minh Hân nói cháu đang bận, khi nào rảnh thì đến nhà cô chơi nhé. Cô làm đồ ăn ngon cho cháu. Khách ngồi cùng bàn với bà Vũ, đều là người quen của bà ta, nhìn thấy Đinh Cẩn, không nhịn được khoe khoang, đây là Đinh Cẩn, bạn trai của con gái em. Giọng vô cùng kiêu ngạo, người đang ngồi ở đây nếu chưa từng gặp Đinh Cẩn, thì cũng đã nghe đến tên Đinh Cẩn. Cháu ngoại của nhà họ Hoa, con trai duy nhất của Hoa Châu Du, có thể nói Cố gia sau này hết thảy đều là của hắn. Mà ông nội của Vũ Minh Hân, thật ra cũng chỉ xuất thân là công nhân. Tiền kiếm được toàn bộ nuôi cha của Vũ Minh Hân học đại học. Lên đại học cha cô ta lấy một tiểu thư con nhà giàu, nhà ngoại bỏ vốn ra giúp cha cô ta gây dựng sự nghiệp, nhà họ Vũ mới phất lên được như mấy năm gần đây, trở thành đại gia giàu sổi. Có tiền, ông ta bao nuôi mẹ của Vũ Minh Hân, đòi ly dị vợ, không lâu sau thì cưới mẹ của Vũ Minh Hân. Ở trong mắt mọi người, mẹ của Vũ Minh Hân chính là con giáp thứ 13 đáng bị phỉ nhổ, cho nên, bình thường cũng không qua lại với bà ta. Lại không nghĩ rằng, hôm nay bà ta lại xuất hiện ở đây, diễu võ dương oai. Đinh Cẩn nhìn bà Vũ, giải thích, cô hiểu lầm rồi, cháu cùng Vũ Minh Hân, đã chia tay lâu lắm rồi. Nếu là lúc trước, có ai hiểu lầm quan hệ của hắn cùng Vũ Minh Hân, Đinh Cẩn chẳng thèm đi giải thích. Nhưng mà, Vũ Minh Hân làm ra nhiều chuyện ghê tởm như vậy. Hắn hiện tại không muốn có chút quan hệ nào với Vũ Minh Hân cả. Đinh Cẩn nói dứt lời, thanh âm vừa đủ để mọi người ngồi ở đấy đều nghe rõ mồn một. Sắc mặt của bà Vũ cứng đờ, vốn chỉ muốn khoe mẽ một chút lại không nghĩ rằng tự vả mặt. giận đến tím mặt mà vẫn phải nhịn, gắng gượng nở nụ cười. Không sao, chia tay rồi thì vẫn còn là bạn kia mà, sau này cứ đến chơi nhà cô như bình thường nhé. Đinh Cẩn rất cao, mặc Âu phục trông lãnh đạm thờ ơ, lại vô cùng cao quý, hắn không đáp ứng đề nghị của bà ta chỉ đáp cháu có việc phải đi trước. Vũ Minh Hân ngồi tại chỗ, nhìn bóng lưng của hắn rời đi tim quặn thắt lại. Lúc trước mẹ cô ta hỏi cô ta về chuyện của Đinh Cẩn, vì để giữ được tiền tiêu vặt của mình, cô ta trả lời lấy lệ, không nói mình cùng Đinh Cẩn đã chia tay. Không nghĩ tới hôm nay, lại xảy ra chuyện như vậy. Cô ta bây giờ chỉ muốn đâm đầu vào đâu chết quách đi cho xong. Một vị phu nhân ngồi ở cạnh mẹ Vũ Minh Hân lên tiếng mỉa mai, Minh Hân nhà chị thật là lợi hại, lại là bạn của Đinh Cẩn cơ đấy. Bà Vũ nhìn Vũ Minh Hân một con gái mình lại giấu chuyện đã chia tay Đinh Cẩn để lấy tiền tiêu vặt thật là tức muốn nổ phổi mà. Bị người bên cạnh chế giễu, bị mẹ trách cứ, Vũ Minh Hân cảm giác như muốn phát điên, cô ta đứng lên, con đi vệ sinh một lát. Vũ Minh Hân đi theo hướng Đinh Cẩn vừa đi, đến nơi, nhìn thấy Đinh Cẩn đang nói chuyện với Cố Trường Bình. Hai cha con mặc Âu phục đứng chung một chỗ, đứng ở bên cạnh Cố Trường Bình, Đinh Cẩn có vẻ hơi non nớt. Cháu chào chú Cố ạ, Vũ Minh Hân lấy dũng khí, đi tới. Cô ta nghĩ lại tình cảnh vừa rồi, cộng thêm lúc ở trường đại học bị như vậy Đinh Cẩn không để ý tới cô ta, đã thế mới vừa rồi còn làm cô ta xấu hổ như vậy, gan cô ta cũng to thêm vài phần. Đinh Cẩn nhìn thấy Vũ Minh Hân, nhíu mày một cái, Vũ Minh Hân đã đi tới. Cố Trường Bình nhìn sang Vũ Minh Hân, hôm nay dù sao cũng là hôn lễ của Hoa Ngọc Thành, người tới đều là khách, Cố Trường Bình cũng không tiện ra. Cốc truyện audio.com, mặt chỉ lãnh đạm hỏi, có chuyện gì, cách chương.